Tiểu Vương Phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 46, không phân tốt xấu. Góc truyện audio.com. Bảo Lam tỉnh lại đã là đêm khuya. Đêm này tiến vào thời khắc hắc ám nhất, nhưng phủ thái phó vẫn là đèn đuốc sáng trưng, chính là muốn dùng ngọn đèn này xua tan hắc ám vô tận. Bảo Lam kiên cường chống đỡ thân thể yếu đuối chạy hướng phòng của Băng Tịch. Nàng không có tư cách bồi giường, cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa sổ lẳng lặng nhoài ngư oi về phía trước. Nhìn bên trong nhà mắt không dám nháy mắt xuống, chờ đợi khiến người nóng lòng. Ngày rốt cuộc cũng sáng, các vị thái y tay chân lạnh lẽo toàn thân ướt đẫm. Mắt thấy thời gian sắp đến, cái này nếu, ai, rốt cuộc thời khắc mặt trời từ phía đông nhô lên, một tiếng thét lên chói tai vọng vào trong nhà. Động, động, ngón tay tịch động, xen lẫn thắng lợi vui sướng tiếng kêu chấn kinh mỗi người. Bọn họ căn bản không để ý tới tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Liền vội vội vàng vàng chạy vào kiểm tra, những thứ này trong mắt người khác phong quang vô hạn bọn thái y rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thì sống lại, lại không phản ứng, bọn họ liền bị dọa vỡ mật, chỉ có Băng Phong một mình nhìn về phía cửa sổ hé ra khe hở. Không chớp mắt, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì, Bảo Lam ở sau cửa sổ cảm giác tim của mình đập cũng nhanh hơn. Giống như cửa sổ này không tồn tại, ánh mắt bén nhọn giống như nhìn thấu mình, này so tia X ở hiện đại còn muốn lợi hại hơn. Nếu đã không có chuyện gì, Bảo Lam giật giật thân thể cứng ngắc, từng bước khó khăn trở về phòng của mình, thân thể nhỏ bé này thật là không thể dày vò nữa. Bảo Lam thật sâu nhớ một câu nói thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích nha, mặc dù xảy ra rất nhiều việc, nhưng là có một chút vẫn là tốt, tối thiểu mình có thể thuận lợi vào cung, mặc dù cái giá phải trả là trở thành tỷ nữ, Lý Như Yên giờ phút này hận không nuốt sống được Bảo Lam. Nếu không phải là Bảo Lam mình tại sao lại luân lạc tới nông nỗi bị giam phòng chứa củi. Lý Như Yên gào thét thật hận, nghĩ thầm Bảo Lam này thế nào tốt số như vậy. Như vậy cũng không đánh chết nàng, đáng hận hơn chính là thế nhưng không phân tốt xấu liền giam giữ mình ở đây. Phải biết mình đường đường nữ nhi thừa tướng, tại sao có thể nói bắt giam liền bắt giam, Băng Phong này chính là một kẻ điên, tưởng mình bự lắm a ca. Hừ, Băng Tịch ngươi không phải là thích lo chuyện bao đồng ư, vậy ngươi liền dứt khoát đừng tỉnh lại. Không thể không nói, ghen tị khiến người xấu xí. Rất dễ nhận thấy Lý Như Yên cũng không phải cá để ý cái nhìn của người khác. Lý Như Yên hiện tại liền nghĩ tới phụ thân của mình. Phụ thân đại nhân nhanh tới đây làm áp lực với Phong Hoàng tử cùng Trương Thái Phó. Thuận lợi vui vẻ đón mình ra khỏi nơi tồi tàn này. Tốt nhất chính là Thái tử tự mình đón đi ra. Sau đó chiêu cáo thiên hạ mình là người Thái tử ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Cái này thoải mái hơn rồi. Ảo tưởng quá nặng, chỉ là thừa tướng mà cứ tưởng như vua cô Băng. Ở trong Hạ Lan Uyển, Băng Phong khó được bày ra nhu tình, ngồi ở bên giường, thận trọng đút thuốc, tịch, ngươi cảm giác ra sao? Còn nơi nào khó chịu sao? Nhị ca, ta không sao rồi, Lam Lam như thế nào a? Nàng có sao không? Trong mắt của Băng Tịch tất cả đều là thần sắc lo lắng. Trong lòng của Băng Phong trầm xuống. Bất quá lập tức trôi qua, cũng không có để cho Băng Tịch suy yếu phát hiện cái gì. Người tốt nhất dưỡng thương là tốt rồi, Bảo Lam không có việc gì, Băng Tịch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của Băng Phong đã hối hận, nhưng nam nhân có nguyên tắc nói chuyện giữ lời, hắn lại không thể thừa nhận chính mình hối hận, chỉ có thể là nén lại tâm tình tiếp tục nói, Bảo Lam từ nay về sau sẽ là thị tỳ của ngươi. Đời này chỉ có thể đi theo ngươi. Băng Tịch cũng không có cao hứng. Ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. Nhị ca, Lam Lam sẽ không đồng ý. Ngươi có phải hay không bức bách nàng cái gì? Nàng đã đồng ý, chuyện này cứ quyết định như vậy. Về sau liền do nàng là tùy tùng hầu hạ ngươi. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ ngươi không muốn như vậy sao? Băng Phong nét mặt lại có chút lạnh. mà Băng Tịch từ nhỏ đã sợ bộ dáng này Băng Phong. Thật là khiêu chiến cực hạn nha. Băng Tịch cũng không nói nữa. Thật ra thì đối với Băng Tịch kết quả như thế cực kỳ hài lòng. Nhưng chỉ sợ Bảo Lam đến lúc đó không phải tâm cam tình nguyện. Nói như vậy cũng không ý nghĩa sao? Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta muốn đi ra ngoài xử lý chút chuyện. Là về Lý Như Yên sao? Nhị ca, nữ nhân ác độc như vậy ngươi không thể buông tha nàng. Băng Tịch lập tức liền khôi phục thủ đoạn như hài tử làm nũng. Đối với Băng Phong là rất có tác dụng. Ai bảo nhị ca từ nhỏ đã thương mình. Chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết. Nhưng mà ý của ta là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Băng Phong giọng điệu trầm tư nói. Này lập tức liền gặp phải Băng Tịch phản đối. Tại sao vậy, nhị ca, ngươi có phải hay không không thương ta rồi hả? Băng Phong nhìn Băng Tịch tiểu tử này bộ dáng miệng vểnh lên. Cả tim cũng mềm nhũn, giọng điệu không tự chủ mềm nhũn ra. Nói nhăng gì đấy, nếu truy cứu chuyện này, Lý Như Yên nhất định sẽ chối không còn một móng. Chúng ta cũng không có chứng cớ gì chứng tỏ nhất định chính là Lý Như Yên động tay chân. Huống chi, cha nàng Lý Bằng Niên luôn luôn trông cậy vào Lý Như Yên đi vào hoàng thất. Tuyệt đối sẽ cực kỳ vận dụng thủ đoạn đem chuyện này đè xuống. Tiếp tục liên lụy nữa. Khẳng định chính là Bảo Lam chịu tiếng xấu thay người khác. Đây tuyệt đối không được. Băng Tịch vừa nghe Bảo Lam chịu tiếng xấu thay người khác lập tức liền cả giận. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cứ như vậy để phụ tử Lý gia tiếp tục ngông cuồng sao? Hừ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị thu thập. Chỉ là không phải bây giờ. Chúng ta nhất định phải nhổ tận gốc bọn họ. Cho nên lần này ngươi thì phải nhẫn nại biết không? Đây cũng là thời điểm khảo nghiệm ngươi. Băng Tịch vừa nghe khảo nghiệm. Lửa này giận liền giảm xuống. Hiện tại chỉ muốn thế nào nhiệm vụ hoàn thành đâu rồi. Lý Như Yên liền đứng một bên đi. Trong chính sảnh, Lý Bằng Niên gương mặt hỏa khí. Nghe được Băng Phong thế nhưng vô duyên vô cớ liền đem ái nữ của mình nhốt ở phòng chứa củi. Vậy làm sao có thể không tức, này rõ ràng chính là không đem hắn thừa tướng để ở trong mắt. Gà, quê tròi cha và con y chang nhau, mắt để trên trán, ta nói, Trương Thái Phó, ngươi thật là càng sống càng thụt lùi, thế nhưng khiến tứ hoàng tử thánh thượng sủng ái nhất bị thương đến tính mạng. Ngươi thật là chán sống rồi hả? Trương Ôn Tân tự biết lần này trong phủ gây đại họa rồi. Mặc kệ rốt cuộc là lỗi ai, khiến tứ hoàng tử ở trong phủ bị rắn cắn mạng treo lơ lửng chính là mình sai. Cho nên đối với thừa tướng chỉ trích, cũng chỉ có thể là nuốt vào trong bụng. Thừa tướng đại nhân dạy phải, lần này là Ôn Tân sai sót. Sai sót, hừ, ta xem ngươi là có giáp tâm khác. Thừa tướng đây chính là oan uổng cựu thần rồi. Cựu thần đối với hoàng thượng nhưng trung thành và tận tâm a. Trung thành tận tâm chính là xảy ra chuyện đem nữ nhi ta gánh tội thay sao? Lòng trung thành của ngươi thật đúng là trung à. Nói lâu như vậy rốt cuộc nhắc đến. Lấy cái gì giọng điệu thừa tướng dạy dỗ ta? Nói cho cùng không phải là bởi vì phong hoàng tử chèn ép nữ nhi của ngươi sao? Nói ra vẻ đạo mạo như vậy. Thật là ghê tởm, thừa tướng từ trước đến nay anh minh, tai mắt bốn phương thông suốt, làm sao sẽ không rõ lệnh thiên kim là phong hoàng tử hạ lệnh trực tiếp bắt giam đây? Chẳng lẽ, bởi vì dính đến ái nữ, thừa tướng đại nhân mà có thể không phân tốt xấu rồi hả? Chỉ là, hạ quan có thể lý giải tâm tình của thừa tướng, hạ quan tự nhiên vui lòng trở thành nơi trút giận đại nhân. Chỉ cần ngài không cần kích động đụng đến phong hoàng tử điện hạ là tốt rồi. Ngươi, cách trương,